nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Buổi tối ăn uống xong xuôi, cả tụi nó lại chuẩn bị cho việc đi xem bắn pháo hoa ở Cầu Rồng. Bắt taxi cả bốn cùng tới đó. Cầu Rồng tuyệt vời lắm, chắc nó sẽ lại yêu thêm mất, giống hệt như dự đoán của Linh Vi. Vừa đến nơi nó đã chạy nhảy khắp nơi, miệng thì tươi không cần tưới, tay thì cầm điện thoại chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên nó đến đây mà, chỉ được thấy qua TV, mạng rồi mấy người chụp khoe ảnh trên mạng xã hội. Chỉ biết là đẹp thôi chứ nó đã bao giờ đến đâu. Nhưng tuyệt quá đi mất, đếm giờ bắn pháo hoa, nó cứ hét ầm ĩ lên, có vấn đề chỗ này à? Thiên Bảo chỉ tay vào đầu mình nhìn nó hỏi hứ. Kệ người ta đi, nó vênh mặt dễ thương, là nơi công cộng chứ không phải nhà mình. Hiểu chứ, biết rồi nhi. Nó bĩu môi rồi lại quay lại nhìn pháo hoa, hết đợt pháo hoa thì đến lúc rồng phun nước. Đẹp làm sao luôn, nó không muốn về nữa, muốn ở đây luôn để tối nào cũng được xem. Tiếc nuối nhìn lần phun cuối cùng hết, nó quay qua thở dài. Đến cầu tình yêu chớ. Linh Vi hỏi ok, tôi chưa được đến đó. Chắc nó tuyệt vời lắm, bà dự định sẽ viết tên bà với ai lên móc khóa. Vừa đi nhỏ vừa hỏi nó hả? Tôi làm gì có ai đâu. Tiếc thế nhỉ, sau này có bạn trai tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đây hí hí. Nó ôm miệng cười, đi trên đó toàn những cặp đôi yêu nhau. Tụi nó cũng nhanh chân chuồn luôn. Ở đây không dành cho học sinh trong xoáng. Một ý tưởng này ra trong đầu nó, đến phố đi bộ đi. Nó và Thiên Bảo đồng thanh, cả Huy và Linh Vi đều ngạc nhiên quay lại nhìn. Hai đứa hơi bị tâm đầu ý hợp, a hi hi, ai cho cậu nói theo tôi. Nó nhìn Bảo nói, tôi nói trước. Thiên Bảo không thèm nhìn, nia hai tay bỏ túi quần kiêu ngạo bước đi, tôi nghĩ ra trước mà, nhưng tôi là người nói trước cậu. Con trai gì mà, khó ăn khó ở thế hả? Nó bĩu môi, kệ tôi, ảnh hưởng gì đến cậu à, hừ. Khó ưa, nó kết luận một câu rồi bỏ đi. Huy và Linh Vi thở dài, hai người không nhường nhau được xíu à, tại cậu ta trước. Cả hai đồng thanh, tập hai cậu trước ý, nó cậu trước. Thiên Bảo, con trai gì mà chẳng ga lăng tốt bụng chút nào cả. Với cậu thì ngoại lệ mà hừ. Đáng ghét, nó lườm Thiên Bảo, ừ, cậu đáng yêu lắm đấy. Thiên Bảo không nhường nó nói tiếp, cùng lúc này Huy và Linh Vi cùng hét, có thôi đi không? Cho ở nhà hết, bây giờ có chân tự đi được mà. Nó và Thiên Bảo đồng thanh, tập ba nó lần này thì không nói gì cả, vì biết có nói gì nó cũng không thắng được cậu, nên im lặng là thượng sách, và cuối cùng. Mãi bây giờ mới được im lặng để đi tiếp. Trên phố đi bộ có bao nhiêu là đồ ăn nhanh ngon ơi là ngon. Chúng lại quyến rũ nó. Và tất nhiên không có nhiều tiền, nhưng nó vẫn sẽ thử hết các món ở đây. Cho đến lúc a Kai, nó hết tay thì quạt quạt, Linh Vi vội vàng đưa nước cho nó uống hết cả chai nước noa mới thôi. Không biết cái quái gì mà cay thầy ớn, đây là gì vậy? Bánh cay. Thiên Bảo vẫn giữ nguyên cái tư thế cao ngạo, hai tay túi quần đi rồi nói, cậu biết mà không nói với tôi, sao tôi phải nói với cậu? Cậu, nó cứng họng, cũng tại nó mà, ham ăn quá làm gì để ra nông nổi này, đến bây giờ còn chưa hết cay. Thêm tiếp lần này nữa, điểm tốt của Thiên Bảo trong mắt nó không những không còn mà còn âm luôn rồi, hay không còn tâm hồn chơi nữa, nó lại đòi về khách sạn, và lại cũng hơn 10 giờ rồi còn gì nữa. Hết chương.